Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, đạo va chạm. Ông, choàng, choàng, bỗng nhiên, nhất đạo đạo thúy gỗ giáp từ địa hạ xuyên thấu mà ra. Trực tiếp che chùm lên trưởng tôn thiên minh quanh thân. Uyển như kén một loại đem bảo hộ tại bên trong. Ầm, ba ba ba ba. Đợi đến cái kia hàn băng trường thương chạy nhanh đến, chuẩn xác không sai đâm vào gỗ giáp phía trên, nhưng mà lại là cũng không có phá vỡ gỗ giáp, nhưng này băng hàn nhiệt độ lại là khiến cho gỗ giáp tất cả đều đóng băng lại. Hàn băng chi đạo tuy nhiên khắc chế mộc chi nhất đạo, nhưng lại không phải là tuyệt đối khắc chế. Choàng, choàng, theo nhất đạo thanh âm nhàn nhạt từ gỗ giáp bên trong truyền ra, liền thấy những cái kia bị băng phong gỗ giáp, tất cả đều cùng lạnh như băng, hóa thành mảnh vỡ chóc ra mà dưới. Trong đó, trưởng tôn thiên minh hoàn hảo không chút tổn hại, toàn thân lông tóc không thương, cho dù ngay cả hàn băng, cũng không từng đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Như thế nguyên lý, Vương Khai tự nhiên cũng rất rõ ràng, giống như cây cối, mùa đông bên trong lâm vào yên lặng trạng thái. Khi mùa xuân tiến đến, vẫn như cũ tươi tốt sinh trưởng, mặt ngoài nhưng đóng băng, nội tại nhưng như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu là lấy hàn băng chi đạo lâu dài băng phong xuống dưới, tự nhiên năng đủ chiến thắng mộc chi nhất đạo, nhưng Vương Khai lại cũng không giống làm như vậy. Trưởng tôn thiên minh, cũng sẽ không cho cái này cơ hội. Nhớ tới ở đây, Vương Khai khẽ chau mày, lặp đi lặp lại suy nghĩ lấy. Cũng đang âm thầm tìm kiếm hệ thống bên trong chỗ tồn các loại đạo pháp. Cuồng sa chi đạo, có thể nuốt vệ sinh mệnh lực. Chấm ngoặc kép, Vương Khai trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Thần sắc lập tức trở nên chơi mùi. Tốt, trưởng tôn thánh tôn quả nhiên lợi hại. Có thể đem mộc chi nhất đạo, tu luyện tới hàn băng chi đạo vô pháp khắc chế cấp độ. Chúng ta bội phục, được nghe lấy đông đảo đệ tử tán thưởng chi âm thanh. Vương Khai lập tức trợn trắng mắt, biểu thị vạn hai phần khinh thường cười lạnh nói. Chẳng phải là vỏ cây sao? Có gì đáng giá ngưu bức? Người có biết, cuồng sa chi đạo, chính là bản giáo chủ tại ước vạn năm trước sáng tạo sao? Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến bát phẩm đạo vương cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện cuồng sa chi đạo. Đem thần thông hoàng tuyền sa hải thuật tu luyện. Vương Khai thôi động ý niệm nói. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được thần thông hoàng tuyền sa hải thuật. Tiêu hao 300 điểm khoác lác điểm. Ông, bỗng nhiên, chỉ gặp tầng kia tầng băng xương tiêu tán không thấy. Thấu xương nhiệt độ cũng là trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó thì là vô tận cô quạnh cùng lan tràn hạt cát. Hắn lại còn tu luyện cuồng sa chi đạo. Không đúng, các ngươi nhìn cảnh giới của hắn tầng thứ, vậy mà tăng lên tới bát phẩm đạo vương. Cái này, đáng chết, tất nhiên là cùng trưởng tôn thiên minh thánh tôn một trận chiến. Thu được cảm ngộ, từ đó tăng lên một phẩm thứ. Đông đảo đệ tử nhao nhao ghen ghét không thôi. Bọn hắn cũng rất muốn cùng trưởng tôn thiên minh luận bàn. Từ đó thu hoạch được đột phá cảm ngộ. Làm sao, nếu không có phủ chủ mệnh lệnh, bọn hắn sợ là muốn gặp đến trưởng tôn thiên minh, đều là không thể nào. Cuồng sa chi đạo, chứa thôn phệ sinh mệnh lực chi năng, xem ra chúng ta quả nhiên là không hợp. Người sở tu hàn băng chi đạo, cùng cuồng sa chi đạo, đều là đối mộc đạo có chỗ khắc chế. Bất quá, lấy ngươi đối đạo pháp lý giải, còn xa xa vô pháp khắc chế bản thánh tôn. Trưởng tôn thiên minh nhàn nhạt nói, lời vừa nói ra, lập tức nghe Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói, có thể hay không khắc chế, thử qua mới biết đạo, thần thông, hoàng tuyền sa hải thuật, ông, xa, rầm rầm, bỗng nhiên, từng đợt uyển như dòng nước tiếng vang bên tai không dứt. Từng tầng kim sắc sa hải từ Vương Khai đôi thủ trưởng tâm hội tụ mà ra. Như gió lốc xoay tròn, từ từ mở rộng, khi cái kia tung bay xoáy hoàng sa lan tràn không trung đủ mấy trăm mét thời khắc. Vương Khai bỗng nhiên lật tay, đem hết thảy nghiền ép hướng về phía trưởng tôn Thiên Minh. Nhìn lấy cái kia hai đạo cuồng sa cuốn lên gió xoáy, trưởng tôn Thiên Minh vẫn như cũ không chút nào động, nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Mộc khắc thổ, cát cũng coi là thổ. Người ngay cả ngũ hành tương khắc định luật đều không rõ ràng, còn dám dùng cái này chờ đạo pháp cùng bản thánh tôn làm địch. Thần thông, vạn dặm san sát, ông, phanh phanh phanh phanh, trong khoảnh khắc, chỉ gặp cái kia cuồng sa gió xoáy thế công bỗng nhiên bị cản trở lại. Mà tại riêng lớn trong diễn võ trường, từng cây đại thụ che trời đột ngột sinh trưởng mà ra. Dày đặc cấp độ, chính là đem cuồng sa toàn bộ ngăn cản ở ngoài. Cho dù những cái kia cuồng sa biến thành thật dày hạt cát, muốn đem cây cối bao trùm, nhưng đến sau cùng, cây cối vẫn như cũ nhưng tiếp tục sinh trưởng, không ngừng từ trong biển cát xuyên thấu mà ra. Dù cho là cuồng sa đặc hữu thôn phệ đặc tính sinh mệnh, đều không cách nào cùng bên trên cây cối ương ngạnh sinh mệnh lực. Thôn phệ một gốc, đem hóa thành cây khô, nhưng lập tức liền hội lần nữa thu hoạch được tân sinh. Lại sinh mệnh lực càng ương ngạnh. Tốt, trưởng tôn thánh tôn không hổ là thân truyền phủ mạnh nhất đệ tử một trong, đã đem mộc đạo khắc tinh thiên địch hết thảy áp chế. Đông đảo đệ tử nhao nhao tán thưởng liên tục, bất luận nam nữ, trong mắt đều là mang theo cuồng nhiệt sùng bái nhìn qua trưởng tôn Thiên Minh. Cùng các loại cảnh giới tầng thứ dưới sử dụng đạo pháp, bản là thuộc về thiên địch, nhưng lại vẫn cứ không làm gì được trưởng tôn Thiên Minh mộc đạo. Bởi vậy có thể thấy được, trưởng tôn Thiên Minh đạo pháp bực nào cường hãn. Các ngươi đừng ở nơi đó, bản giáo chủ chỗ tu đạo pháp như cá giếc sang sông, chỗ nào cũng có. Cắt cùng hàn băng không được, vậy liền tới sát kim nhất đạo. Sớm tại một vạn năm trước, này đạo liền bị bản giáo chủ tu luyện đến đăng phong tạo cực hoàn cảnh. Lần này quả thực không muốn thi triển đi ra nha. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liên tục nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện sát kim nhất đạo. Bạch, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai bước chân chỉ vào. Thân hình trong nháy mắt đến cái kia trưởng tôn Thiên Minh phụ cận. Vung vẩy lên cánh tay. Từng tầng kim sắc quang mang, tại trên cánh tay nổi lên, cái kia sát ý sắc bén khí tức, đâm bốn phía quan chiến đệ tử ra mặt hơi nhói nhói. Kim khắc mộc, tuyệt đối khắc chế, tuyệt đối thiên địch, trưởng tôn thánh tôn hắn có thể hay không lần nữa ngăn cơn sóng dữ. Đông đảo đệ tử nhao nhao nhăn nhăn lông mày, tự nhiên cảm giác đến cái kia sát kim uy năng cường nhược. Nếu không có tự thân cảnh giới cao hơn Vương Khai, cho dù là ở phía xa quan vọng, cũng sẽ bị trong nháy mắt cắt vỡ thân thể chí tử. Choàng, ầm, bỗng nhiên, tại mọi người không thể tin ánh mắt bên trong, liền thấy cái kia trưởng tôn Thiên Minh trước người cây cối. Tất cả đều bị Vương Khai phất tay chảm vỡ nát tứ tán. Ngay tiếp theo trưởng tôn Thiên Minh thân hình, đều là bị bước lui mấy chục bước. Hiện tại ngươi còn có gì ngưu bức? Vừa rồi bọn hắn không phải nói ngươi đem mộc đạo tu luyện tới đỉnh phong tầng thứ sao? Vì sao hiện tại gặp được sát kim? Liền cầu thí không phải. Vương Khai hai mắt hơi nheo lại. Thần sắc có chút hí ngược cười lạnh nói. Kim khắc mộc, chính là tuyệt đối thiên địch. Căn bản không cần lãng phí khoác lác điểm. Đi thu hoạch được sát kim thần thông. Hừ. Trưởng tôn thánh tôn đem cảnh giới áp chế ở cùng ngươi cùng cấp tầng thứ. Có thể luân phiên ngăn cản hạ hàn băng cùng cuồng sa chi đạo. Đã người phi thường có khả năng vì. Huống hồ, sát kim nhất đạo vốn là mộc đạo tuyệt đối khắc tinh. Tiểu thắng một bậc, có gì kiêu ngạo? Không sai, trưởng tôn thánh tôn có thể tại mộc đạo thiên địch thế công hạ lông tóc không tổn hao gì. Như thế liền có thể chứng minh. Trưởng tôn thánh tôn đạo pháp, mạnh đến một cái kinh khủng tầng thứ. Nghe đông đảo đệ tử cái kia bác bỏ chi ngôn. Vương Khai lập tức lông mày lắc đầu một cái. Thần sắc có chút khinh bỉ cười lạnh nói. Tốt tốt tốt, đã như vậy, Vậy bản giáo chủ hôm nay thuận tiện sinh béo đánh một trận cháu trai này. Để các ngươi rõ ràng. Hắn sở tu mộc chi nhất đạo. Tại bản giáo chủ trước mặt. Bất quá là móc hố phân vật vô dụng thôi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến cửu phẩm đạo vương cảnh. Móc hố phân. Đám người nghe vậy sắc mặt lập tức trầm xuống. Đều là tức giận đến cực điểm trừng mắt Vương Khai. Như thế vũ nhục trưởng tôn thiên minh đạo pháp. Coi là thật đáng giận vô cùng. Người coi bản thánh tôn. Vẻn vẹn chỉ tu mộc đạo một loại đạo pháp sao? Ha ha, ngũ hành chi đạo. Bất quá là cơ bản nhất đạo pháp. Cũng được, bản thánh tôn hôm nay liền phá lệ truyền thụ chư vị sư đệ sư muội một phen đi. Chư vị sư đệ sư muội, hãy nhìn kỹ. Trưởng tôn thiên minh cười nhạt nói. Đại nhật chi đạo, thần thông, đại nhật liệt viêm thuật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.